Thiên đạo đồ thư quán, chương 3069, lần nữa làm tộc trưởng một. Góc chuyện audio.com, không biết như thế nào cho phải. Trương Huyền đành phải tiến về phía trước một bước, đỡ lấy đối phương, không cần khách khí như thế. Chúng ta có thể làm bằng hữu. Từ khi biết Lạc Huyền Thanh, liền rất hợp khẩu vị. Tuy cuối cùng không trở thành anh vợ của hắn, biến thành huynh trưởng của Lạc Thất Thất. Thế nhưng chưa hề sửa đổi sơ tâm, coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn bái sư. Trương gia Trương Huyền, nhục tôn nghiêm Lạc gia ta, hại muội muội ta đau lòng, ta cùng hắn không đội trời chung, nhưng thực lực của hắn ngày càng tăng cường, ta đã không đuổi theo kịp, mong lão sư truyền ta phương pháp lĩnh ngộ phong cấm chân dài. Sau khi học thành, báo thù rửa hận, không giết tiện nhân. Thất phu kia, ta thề không làm người. Lạc Huyền Thanh nghiến răng nghiến lợi, cũng không đứng dậy, mắt Trương Huyền tối sầm lại, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngất đi, chỉ cảm thấy đầu ong ong, đành phải an ủi, cái này, Trương Huyền kia cũng không phải cố ý coi ngươi là huynh đệ. Không những muốn bái sư, còn muốn giết ta, con mẹ nó chứ ta trêu ai ghẹo ai. Không phải cố ý, liền có thể chọc muội muội ta đau lòng. Mà không quan tâm, không phải cố ý, mà sỉ nhục xong Lạc gia, phủi mông đi thẳng một mạch. Lạc Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn tới, mong tiền bối tác thành, chỉ cần thu ta làm đồ đệ, bảo ta lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Cái này, Trương Huyền thật phát điên, sớm biết liền không đến Lạc gia, cái này gọi là chuyện gì? Để hắn làm gia chủ không nói, bằng hữu duy nhất công nhận lại còn muốn bái sư, mấu chốt nhất mục đích bái sư là vì giết hắn, như vậy ta đến cùng dạy hay không dạy, đang buồn bực, quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy, chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng, dường như đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, không cảm thấy ngoài ý muốn mảy may, Nhược Hy, ngươi biết ta sẽ bị đo lường ra huyết mạch Lạc gia. Chẳng lẽ, là phù lục ngụy trang của ngươi làm ra? Trong lòng Trương Huyền hơi động, nhớ tới một việc, nhịn không được truyền âm qua. Hắn khẳng định không phải người Lạc gia. Điểm ấy có thể xác định, nếu không không có khả năng cùng Trương gia tiểu thiên tài hoàn toàn ăn khớp. Còn có thể kích hoạt huyết mạch Trương gia? Đã không phải, vì sao lại kiểm tra ra huyết mạch là chín? Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Chính là Lạc Nhược Hy cho phù lục ngụy trang có vấn đề. Đó là chân khí áp dụng thể chất đặc thù cô đọng thành. Không chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức linh hồn. Thậm chí có thể ngụy trang thành huyết mạch chủng tộc muốn ngụy trang. Cổ thánh cũng không phát hiện ra được. Lại nói, người lĩnh ngộ phong cấm chân dài. Nếu như đạt tới cổ thánh, lưu lại huyết mạch sẽ giống bọn họ như đúc. Đạt tới 9 không tính là gì? Lạc Nhược Hy truyền âm trả lời. Cái này, da mặt Trương Huyền co lại. Thân thể run rẩy, náo loạn nửa ngày. Thật đúng là vấn đề của phù lục. Sớm biết liền không dùng. Chỉ là ngay cả huyết mạch cũng có thể ngụy trang. Quá cường đại đi, trước kia làm sao chưa từng nghe nói trên đời còn có thứ này. Thiên Nhai huynh, xin không nên từ chối. Hiện tại Lạc gia thật cần một vị tộc trưởng mới. Thấy vẻ mặt Trương Huyền không ngừng biến hóa, Lạc Càn Trinh còn tưởng hắn không nguyện ý, nhịn không được nữa vội nói. Không phải ta không nguyện ý, mà là ta thật không thích hợp làm Lạc gia gia chủ. Trương Huyền lắc đầu, như vậy đi, ta cần hỏi thăm thê tử của ta một chút. Xuất hiện loại cục diện này, là do tấm bùa kia của Lạc Nhược Hy làm, nếu không đã sớm thoát thân. Hết cách rồi, chỉ có thể lấy nàng làm bia đỡ đạn. Tẩu phu nhân cũng tới. Nghe nói hắn muốn hỏi vợ. Lạc Càn Trinh sửng sốt một chút. Lập tức nói, không sai. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn về phía nữ hài. Xòe bàn tay ra, cách Trương.